Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3782, gặp mặt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy kim ô tẩy cốt đan về sau, bọn hắn lại đàm luận một hồi. Không bao lâu, vợ chồng hai người liền đưa ra rời đi. Rời đi Loan Kỵ gian phòng về sau, vợ chồng hai người lại đi Loan Giật bên kia. Trông thấy hai người, Loan Giật rất là nhiệt tình. Xem ra xác thực là nghĩ thông suốt. Trời không tiệt đường người. Chỉ cần giữ được tính mạng, luôn có thể tìm tới chính mình đường ra. Mạc Liên Thành xem xét Loan Giật tình huống, rất nhanh liền để hắn ăn vào kim ô tẩy cốt đan. Biết được hắn ăn vào đan dược là kim ô tẩy cốt đan về sau, Loan Giật đầu tiên là giật mình thật lâu, chợt cảm động không hiểu. Thế là còn nói một trận móc tim móc phổi nói chuyện. Có thể là càng nói, vợ chồng hai người càng cảm thấy không thích hợp. Mạc Liên Thành nói cho hắn biết, kim ô tẩy cốt đan là Loan Kỵ cho hắn. Loan Giật lần này hai con ngươi sáng rõ. À, đại nhân đưa. Ha ha, ta sớm nên nghĩ đến. Chỉ bất quá, Mạc công tử, ngươi nhìn, ta dùng ăn kim ô tẩy cốt đan. Cái này phá thân thể đại khái lúc nào sẽ tốt. Sau đó, lúc nào bắt đầu tu luyện bí thuật thích hợp nhất. Tu luyện bí thuật. Tu luyện cái gì bí thuật muốn nói với bọn họ a? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc một chút. Không khỏi nhìn về phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành có chút giờ khóc giờ cười. Loan Giật, ta sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi. Liên quan tới quá trình này, hơi cần dùng bên trên một chút thời gian. Biết mình có thể khôi phục tu vi, Loan Giật cao hứng không nổi bộ dáng. Ngược lại ngoan cường hỏi. Như thế, các ngươi không có ý định dạy ta mới bí thuật. Nguyên lai, hắn chỉ việc này. Có thể là, bọn hắn lúc nào đã đáp ứng hắn việc này. Hai vợ chồng từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới không hiểu ra sao bốn chữ. Gặp bọn họ không biểu lộ thái độ, Loan Giật lại ý nghĩ hão huyền. Cái kia, nếu là ta đem tu vi phế bỏ, ngươi có phải hay không nguyện ý dạy ta mới bí thuật? Con hàng này thế mà nguyện ý vứt bỏ nguyên lai tu vi, cùng bọn hắn học tu luyện. Lời này, để vợ chồng hai người khóc cười không được. Bất đắc dĩ, Loan Giật thần sắc nghiêm túc, ánh mắt hướng tới. Thật đúng là, nhìn không ra là đang nói đùa bộ dáng. Mạc Liên Thành đều không đành lòng cự tuyệt hắn. Khụ, cái này, Khúc Đàn Nhi đứng ra, vỗ vỗ Loan Giật bả vai. Thấm thía mở miệng, Loan Giật, khôi phục tu vi là chuyện tốt. Đến mức phế bỏ tu vi tu luyện mới bí thuật sự tình. Ta đề nghị, ngươi vẫn là ngủ một giấc đi. Vì cái gì đi ngủ? Giấc ngủ sung túc, đầu thanh tỉnh, ngươi mới sẽ không làm nằm mơ ban ngày a hát. Ha ha, dứt lời, Khúc Đàn Nhi đã làm càn mà cười to hai tiếng. Sau đó, không nói lời gì lôi kéo Mạc Liên Thành đi ra. Về sau, vợ chồng hai người mới trở lại chính mình nhà gỗ tử. Nửa đường gặp phải Mộc Lưu Tô mấy người. Bọn hắn tại bên ngoài làm việc, đã tại Hỏa Loan Tứ Quân truyền ra. Ngược lại là cuối cùng có điểm giống dung nhập nơi này. Tối thiểu Hỏa Loan Tứ Quân tướng lĩnh, đối bọn hắn thái độ đều rõ ràng thân thiết. Trong đó, Phong Cửu con hàng này vậy mà tại tướng sĩ bên trong, chính thiên hoa loạn trụy mà trắng trợn miêu tả Mộc Lưu Tô bọn người làm việc. Kết quả, bị Tần Lĩnh bọn người yên lặng xem thường. Bởi vì tại mới đầu, Phong Cửu là đả kích qua bọn hắn. Trở về, ngược lại trở lại qua đây khoa trương bọn hắn. Chỉ bất quá, Mộc Lưu Tô cũng có chỉ ra Bạch Phong Cửu hảo ý, không phải Phong Cửu như thế tuyên truyền. Mấy người bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị Hỏa Loan Tứ Quân tán đồng. Cho dù là trở ngại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, trong lòng vẫn là có chút bảo lưu lấy, liền là cung kính có thừa, thân cận chưa đủ. Hiện tại, để Phong Cửu như thế một pha trộn, ngược lại là không bình thường. Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đi qua, cùng bọn hắn trò chuyện một hồi. Sau đó, liền tan cuộc, đều bận rộn đều. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.